Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 255, dẫn linh bí thuật động thủ ám sát. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, muốn hay không động thủ? Tĩnh Vô Huyễn hiện tại là bí pháp do hỏi Trường Không Vô Kỵ. Tuy rằng Hạc Tường Nhị Thúc rất lợi hại, chính là không đại biểu bọn họ hai cái sẽ sợ. Nói nữa, Trường Không Vô Kỵ có đại hào ý niệm Chu Thần Kiếm. Thập trọng thiên dưới, chém ai ai báo hỏng. Chỉ cần khống chế được hào, người này tất nhiên có thể bắt lấy. Từ từ, còn có cái thiếu chủ không ra tới. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu nói. Hai người tiếp tục lẳng lặng xem nhìn. Vẫn là cái kia trong phòng. Đám kia phụ nữ đã bị mang theo đi xuống. Thúc cháu hai người vào cửa phòng, cùng nhau cười vui, đem Long Thú Châu phóng tới trên bàn, tinh tế quan sát trong đó cường đại lực lượng, quả thực là càng xem càng thích. Thúc thúc đã sắp thập trọng thiên, thứ này nhất định phải Tường Nhi ngươi dùng, mau đi đem cái kia thiếu chủ làm ra tới. Hạc Lai chỉ huy Hạc Tường nói, thúc thúc đối chính mình tốt như vậy. Hạc Tường nhưng nghe lời như là ngoan bảo bảo, sảng khoái đáp ứng sau, thẳng đến sau gian mà đi. Chỉ chốc lát, một vị trói gô thiếu niên bị đẩy đẩy ồn ào lộng ra tới. Thiếu niên này lớn lên cũng không tính đẹp, nhưng cũng không khó coi. Tu vi cùng Hạc Tường không sai biệt lắm, trên người áo bào trắng thêu đầy kỳ chân dị thú, toàn là chút Trường Không Vô Kỵ thấy cũng chưa gặp qua đồ vật. Vị này tất nhiên là thiếu tông, tính tình nhưng thật ra còn rất quật cường. Buông tay, các ngươi Hạc gia thật là không nghĩ hảo. Vương quốc có đế quốc thượng đế bảo hộ, chúng ta là không thể động, chính là không đại biểu các ngươi nho nhỏ gia tộc là có thể chạm vào ta. Nếu là làm ta phụ thân đã biết, không san bằng các ngươi. Ta và các ngươi họ Hạc, bằng thiếu mẹ nó vô nghĩa, làm còn sẽ sợ hậu quả sao? Hạc Tường một cái tát hung tợn đánh vào đối phương trên mặt. Hảo ngoạn sự tình kế tiếp đã xảy ra. Cái này thiếu chủ không cứng rắn, thế nhưng đương trường khóc lên. Một bên khóc, còn một bên đàn bà chít chít mắng chửi người, phun nước miếng, mẹ ngươi ích, ta phi. Ngươi cái xúc sinh, cha ta cũng chưa đánh quá ta, xem hắn cái này khôi hài bộ dáng. Nóc nhà Trường Không Vô Kỵ, thiếu chút nữa không cười ra tới. Hạc Tường nhịn không nổi, một quyền cấp đối phương đôi mắt lên đây một cái trùng thiên pháo. Theo sau bảo kiếm giá thượng đối phương cổ, hung ác nói, lại cho ta làm ầm ĩ, làm ngươi đầu rơi xuống đất, xem như ngươi lợi hại tương đương. Thiếu chủ ngoan, không khóc không náo loạn. Hạc Tường vào lúc này đem hắn lộng tới Long Thú Châu bên cạnh. Này thiếu chủ, hiện tại mới phát hiện này ngoạn ý ở đâu. Hai mắt phẳng phất có thể phun ra hỏa tới, lớn tiếng kêu la nói. A, ta thiên nột, Long Thú Châu, đây chính là trong truyền thuyết. Sắp hóa rồng dị thú, tu hành mấy trăm năm ngưng tụ thú đan. Này này này, các ngươi như thế nào lộng tới hắn? Người mẹ nó có phải hay không phân không rõ trạng huống? Ta là cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Hạc Tường một cái tát đánh vào đối phương cái gáy, thẳng đem thiếu chủ đánh dầu nói thẳng mắng. Hắn cũng thật là có ý tứ, tựa hồ tính cách thực rộng rãi, cũng không phải rất sợ chết. Đừng lải nhải, ta biết Ngự Thú Tông môn có dẫn linh bí thuật, ngươi cho ta đem này chung lực lượng dẫn ra tới, rót nhập ta thân thể chung. Hạc Tường thập phần chờ mong nói, nhưng là lúc này vị này thiếu chủ lập tức liền lại một lần kêu sợ hãi lên. Má ơi, ngươi điên rồi sao, ngươi cái ngốc tử? Ta nói cho ngươi, đây là Long Thú Châu, yêu thú nguyên đan, người ăn hắn không có hảo kết quả. Nói như thế nào? Hạc Tường nhíu mày hỏi lại. Chỉ nghe này thiếu chủ thập phần nghiêm túc giải đáp nói. Theo ta phụ thân nói, yêu thú cấp bậc càng cao, nguyên đan nội mệnh nguyên lực lượng càng cường đại. Nhân loại ăn thời điểm, hai loại mệnh nguyên sẽ hình thành đối đâm, nặng thì người chết đan diệt, nhẹ cũng sẽ mệnh nguyên dị biến, có biến thành người không người, thú không thú nguy hiểm. Huynh đệ, ta khuyên ngươi không thể ăn. Nói cách khác, chúng ta ngự thú tông môn còn ngự thú làm gì? Trực tiếp ăn không phải hảo. Thiên hạ vô địch đều, nóc nhà trường không vô kỵ. Nghe được thực kỹ càng tỉ mỉ, hắn cũng lý tính phân tích. Cái này thiếu chủ bản tính, hắn thực rõ ràng, cùng Chân Minh Hạo không phải một đường người. Tuy rằng giống như không phải thực thông minh, nhưng là tuyệt đối không xấu. Chính mình đợi lát nữa, cũng liền thuận tay cứu cứu hắn đi. Hạc Tường thúc cháu hai người sắc mặt cũng bởi vậy thay đổi. Nói như vậy, thứ này lấy không? Hạc Lai thất vọng nói. Nhưng là Hạc Tường khẽ cắn môi, như cũ truy vấn nói, xác suất thành công có bao nhiêu? Nửa người nửa thú có hay không áp chế khả năng? Loại này yêu thú đan, xác suất thành công nhiều nhất một nửa. Áp chế phương pháp cũng có, thường xuyên thôn phệ thú đan có thể vì thế bình thường hình thái. Này thiếu chủ, thật mẹ nó thành thật, hỏi gì nói gì. Hạc Tường trong lòng ở khởi gợn sóng, hắn thiên phú cũng không tính cao, hết thảy đều là gia tộc tài nguyên duy trì, nếu không ăn cái này đồ vật, hắn thành tựu chỉ sợ hữu hạn. Muốn đùa bỡn trường không vô kỵ mấy người phụ nhân, cũng liền không cần suy nghĩ tương đương. Thúc thúc, ta còn là muốn thử thử một lần, mặc dù có tác dụng phụ, còn là có áp chế khả năng, tương lai ta lợi hại, gia tộc cũng có thể càng chạm được chân. Hạc Tường kiên định nói, nhưng là hắn nhị thúc lại là thực do dự. Cái kia thiếu chủ cũng lải nhải làm hắn không cần như vậy, rất nguy hiểm, nhưng là Hạc Tường căn bản là định ra quyết tâm, một tay duỗi ra, giải khai thiếu chủ dây thừng cùng trên người đóng cửa. Theo sau, ngồi ở một bên ghế thượng, tới gần Long Thú Châu, thập phần kiên định nói, đến đây đi, dẫn linh cho ta. Ngươi người này như thế nào không muốn sống đâu? Ngươi người này tương đương, thiếu chủ thập phần lo lắng lải nhải nói. Bên kia nhị thúc cũng khẽ cắn môi, một tay vỗ vào thiếu chủ đầu vai, tiểu huynh đệ, ngươi thành toàn hắn đi. Hắn là cái có khát vọng người, có khát vọng người. Thiếu chủ nhìn xem Hạc Lai trong mắt khẩn cầu, tâm động, phảng phất hạ rất quan trọng quyết định giống nhau, nhẹ nhàng cất bước đi hướng Long Thú Châu, chuẩn bị thi triển dẫn linh đại pháp. Nhưng vào lúc này, Hạc Lai sắc mặt không khỏi biến ảo một chút, phòng bốn phương tám hướng chung liên tiếp hiện hóa tám đạo hắc ám thân ảnh tới, tám đôi tay trưởng dẫn động cường hãn vô cùng thiên địa nguyên khí, mang theo quỷ dị khó lường cường đại uy năng, nét tập trung oanh sát Hạc Lai mà đến. Bát trọng ảnh phân thân, ngươi là ám nghĩa minh hoàng kim sát thủ. Vị này nhị thúc thật đúng là có chút kiến thức, liếc mắt một cái căn cứ công pháp, thế nhưng xuyên qua Tĩnh Vô Huyễn lai lịch, hơn nữa hắn phản ứng cùng thực lực cũng là nhất đẳng nhất cao tuyệt. Đôi tay biến ảo chi gian, thần thông đã là thượng thủ, huyền nguyên chấn thiên bát pháp, quái hiển thất môn, Hạc gia tuyệt học, lại là viễn cổ bát quái đồ mà đến. Đây là tiêu chuẩn nhất phẩm thần thông, cùng Vũ Văn gia chủ Thái Cực Âm Dương Sinh Tử Đồ, mỗi người mỗi vẻ. Hơn nữa, bát quái có thể vận dụng bảy môn tới, đã là gần như đại viên mãn năng lực. Các loại huyền diệu dị năng, mưa gió lôi điện, đồng thời ở phòng ốc chung xuất hiện, duy nhất sinh môn, bị Hạc Lai thân hình ngăn chặn, mặt khác lực lượng, quét ngang bát phương mà ra, oanh, bùm bùm tương đương, vang lớn sau một trận loạn hưởng. Tĩnh Vô Huyễn căn bản không địch lại đối phương, liền bị nháy mắt đánh bay ra phòng đi. Hạc Lai khóe miệng không khỏi gợi lên, lấy cười nhạo miệng lưỡi châm chọc nói, nguyên lai bất quá Bạch Ngân sát thủ, liền ngươi cũng dám ở trước mặt ta ra chiêu, quả thực tìm chết. Giọng nói rơi xuống đất, Hạc Lai song trưởng lại một chán, bát quái bảy môn tiếp tục oanh sát, đồng thời, hắn thần niệm cũng phá tan hư không, cường thế chấn áp qua đi, bất quá Tĩnh Vô Huyễn cũng sẽ không không làm việc, đôi tay động tác chi gian, chính mình chư thần vũ khí sắc bén, đã là khởi động, Hạc Lai xem ở trong mắt, không khỏi cẩn thận lên. Nhưng hắn có tin tưởng, chỉ cần thần niệm toàn lực phòng thủ, lấy đối phương thực lực, không có khả năng nề hà được chính mình. Nhưng là hắn không phát hiện, nóc nhà một góc, một khác danh hắc y nhân, bắt đầu động tác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.